Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, sống linh bảo. Ngươi, ma hồn trầm mặc sơ qua, không đang nói hưu nói vượn, mà là trầm nói rằng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói rõ đi, chỉ cần để cho ta mạng sống, ta có thể để cho ngươi đạt được ngươi không tưởng tượng nổi tốt chỗ. Ma hồn giọng điệu biến được, dồn dập, bị vây ở long đàn trong hắn căn bản ra không được. Chứng kia xác là cứng rắn nhất chân long nghịch lân sở hóa. Ma vương chi hồn có thể không phá nổi, nhất là còn lại này đạo ma hồn so với khi còn sống hư nhược rồi nhiều lắm. Trước tiên là nói về vừa nói, như thế nào bản thể thành giới. Từ ngôn mặt mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra. Ngươi câu kia ta không phải nhân tộc, đến bây giờ ta đều mặc danh kỳ diệu, ta nhưng là đường đường chánh chánh nhân tộc a. Tuy là đang mỉm cười, thế nhưng từ ngôn mỉm cười rất lạnh, bởi vì, này câu lừa gạt nói như vậy, hắn đương thời suýt nữa tâm thần động đãng, mà hồn đầu độc thật là đáng sợ, thiên anh lôi thời điểm nếu không phải từ ngôn tâm lớn. Câu kia ngươi không phải nhân tộc lý do thoái thác, đủ để cho còn lại nguyên anh cao thủ ở thiên anh lôi trên lên phân thần. Trong lúc ác chiến một ngày phân thần, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thẳng đến ở lâm lang đảo trên lên gặp được ngôn thông thiên hồn đăng, từ ngôn mới thật sự xác định thân phận của mình. Hắn vốn là thông thiên tiên chủ, một luồng ác niệm tàn hồn chuyển thế trọng sinh. Ngôn thông thiên là nhân tộc, hắn từ ngôn liền nhất định cũng là nhân tộc. Như này tính ra, ma vương hồn năm đó lừa gạt thực sự ghê tởm tột cùng. Từ ngôn đây là dự định cùng ma vương hồn tính một lần sổ cái. Không biết có phải hay không không nghe ra hắn trong giọng nói lạnh lùng. Ma vương hồn ngược lại trầm mặc xuống. Thân là nhân tộc tu sĩ, người phải biết, chỉ ít địa linh bảo trình độ mới có bản thể thành giới năng lực. Hơn nữa địa linh bảo bản thể thành giới sẽ không quá lớn. Nhiều lời chỉ có nghìn dặm nơi. Ma hồn thanh âm vang lên lần nữa, ngữ dồn khí trọng. Mà tiên thiên linh bảo giới, tắc thì sở hữu vạn dặm trăm ngàn dặm thậm chí triệu dặm rộng. Nếu như đỉnh phong trình độ tiên thiên linh bảo, thậm chí có khả năng đạt được ức vạn lý phạm vi. Ta nói ngươi không phải nhân tộc, cũng không phải lời nói dối. Chính ngươi dò xét tìm một phen đáy mắt của ngươi, thế giới không phải nhất thanh nhị sở. Nhìn nơi đây đến tột cùng rộng lớn đến mức nào. Mà hồn thuyết pháp cũng không sai. Từ ngôn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao hắn là nhân tộc, cũng không phải là linh bảo. Ngoại trừ linh bảo bên ngoài, lẽ nào sẽ không có còn lại dị bảo có thể bản thể thành giới. Từ ngôn cười lạnh một tiếng, nói. Thế gian kỳ nhân dị sĩ cũng không thiếu, có người trời sinh thể hàn, thuộc cái kia cửu âm chi thể, có người trời sinh vô nhãn, lại có thể xem lần bát phương. Ngươi là ma vương, lẽ nào liền nhân tộc dị sĩ đều không nghe qua? Nhân tộc dị sĩ, mạnh đi nữa dị sĩ, cũng không thể có thể lấy bản thể thành giới. Ngươi căn bản không phải người, mà là nhất kiện linh bảo. Ma hồn thanh âm không gì sánh được khẳng định, nói, hoặc là một đạo linh bảo khí hồn, khí hồn, khí linh, ha ha ha ha. Từ ngôn sau khi nghe xong phá lên cười, nói, uổng cho ngươi nghĩ ra, xem ra vì mạng sống, liền ma vương đều muốn nói bậy nói bạ, người sống sờ sờ, như thế nào lại thành khí hồn. Từ ngôn căn bản cũng không tin. Chẳng qua đợi được ma hồn câu kế tiếp nói xong, nụ cười của hắn liền này đọng lại ở khuôn mặt lên. Có linh bảo là vật chết, có, cũng là vật còn sống. Ta hiểu rõ một loại bao trùm ở thiên linh bảo trên hỗn thiên linh bảo. Là sống, là vô cực nhân ma. Một câu vô cực nhân ma, bị từ ngôn quên mất sợ hãi phảng phất lần thứ hai đánh tới. Từ ngôn nguyên thần hóa ảnh cả người chấn động. Tọa ngồi thiên cơ phủ nhục thân tắc thì toàn thân băng hàn. Vô cực nhân ma, vô cực nhân ma, nỉ non cái kia kinh khủng từ ngữ. Từ ngôn ánh mắt lấp lóe lên, đáy mắt của hắn thế giới, hoàn toàn chính xác cùng người thường bất đồng. nói thành ngoại tộc đều không quá đáng. Từ Ngôn ngay cả mình đều chưa nghe nói qua có nhân tộc dị sĩ, Tả Nhãn có thể giả bộ hạ nhất điều long. Ta là Ngôn Thông Thiên tàn hồn chuyển sinh, không thể nào là vô cực nhân ma. Như vậy đáy mắt thế giới phải nên làm như thế nào giải thích? Trầm ngâm chung, Từ Ngôn lần đầu tiên cẩn thận quan sát đáy mắt của chính mình thế giới. Càng xem, càng là kinh hãi, đáy mắt thế giới vô biên vô hạn. Mênh mông đến nỗi ngay cả Từ Ngôn mình cũng ở chấn động lay động không ngớt. Thần niệm khẽ động, nguyên thần hóa thành hư vô thanh phong. Ở đáy mắt trên thế giới xẹt qua. Hồi lâu chi về sau, Từ Ngôn thân ảnh lần nữa ngưng tụ ở Hắc Long trứng bên cạnh. Triệu dặm có hơn như cũ không có phần cuối. Lẽ nào ta thực sự là vô cực nhân ma? Tra xét một phen đáy mắt thế giới phạm vi, Từ Ngôn không chỉ có kinh hãi. Trong lòng càng là phát trầm, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng, Ngôn Thông Thiên ác niệm tàn hồn trốn vào Hỗn Nguyên Bình đồng thời sáp nhập vào con tấm bé vô cực nhân ma thân thể bên trong. Vì vậy mới có theo đại hà phần cuối bay tới tiểu đạo sĩ. Càng muốn, Từ Ngôn càng thấy được cái suy đoán này có thể chính là chân tướng. Ngoại trừ vô cực nhân ma loại này kinh khủng con rối, còn có thể có cái gì nhục thân có thể đang cuộn trào mãnh liệt thông thiên hà trong phiêu lưu đến. Ngồi mây xem đây, tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Bình trong chứa một cái vô cực nhân ma. Ngôn Thông Thiên tàn hồn lại vừa lúc trốn vào trong đó. Cùng vô hồn nhân ma dung hợp, trùng hợp như thế nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng chưa chắc sẽ không tồn tại. Áp quyết tâm đầu khiếp sợ. Từ Ngôn ngữ khí bình tĩnh tiếp tục hỏi, ma vương đại nhân quả nhiên từng trải kinh người. Như vậy ngươi nhất định gặp qua vô cực nhân ma. Không sai, ta đích xác từng thấy. Chúng ta Bắc Châu vực món đó cũng không hoàn chỉnh hỗn thiên linh bảo. Chính là vô cực nhân ma. Ma hồn thập phần khẳng định nói. Cũng không hoàn chỉnh, là chỉ cái gì? Từ Ngôn đặt câu hỏi. Không trọn vẹn, vô cực nhân ma không hoàn chỉnh. Không phát huy ra hỗn thiên linh bảo đích thực chính uy năng. Mà ngươi, chính là cỗ kia cũng không hoàn chỉnh vô cực nhân ma. Ma hồn giọng điệu càng phát trầm trọng. Trầm trọng chung còn lộ ra một loại quỷ dị. Thật giống như nhòm ngó thiên cơ. Lúc trước trốn vào Từ Ngôn Tả Nhãn, ma hồn đã nhận định Từ Ngôn là Bắc Châu vực vô cực nhân ma. Cho nên hắn cho là mình lượm lợi ích to lớn. Không nghĩ tới vô cực nhân ma trong mắt còn ở một cái hắc long. Nhất là bên ngoài phong ma nguyền rủa xuất hiện, làm cho hắn đoạt xá bước chân bị ngăn cản 2 ngày. Chờ hắn đột phá hắc long cùng phong ma nguyền rủa, gần tiếp thu cỗ này trời ban trí bảo thời điểm, lại nghênh đón hắn không cách nào phá vỡ khốn long thạch. Các loại từng trải, nói ra cơ hồ là một phen huyết lệ sử, kỳ thực cũng khó trách ma hồn không may. Hắn liền chớ nên vào ở tai ách đương đầu Từ Ngôn đáy mắt. Đương thời Khương Đại Xuyên cũng không xuất hiện đây. Từ Ngôn số phận có thể nói thiên hạ số 1. Liên đới lấy ma hồn cũng gặp xui xẻo. Rơi vào cái không pháp trở mình hạ tràng. Sớm dạ hội bị Hắc Long thôn phệ. Theo ma hồn thuyết pháp, Từ Ngôn bắt đầu thôi toán lên. Kiếm vương điện ghi lại ma luyện chi pháp. Chỉ tới thiên nhân ma. Không có nhất loại sau đạt được hỗn thiên linh bảo vô cực nhân ma. Mà hoàn chỉnh ma luyện chi pháp. Liền tồn tại ở Bắc Châu vực. Cho nên Bắc Châu vực xuất hiện một bộ tàn phá vô cực nhân ma. Ngược lại cũng hợp lý. Như cỗ này không trọn vẹn vô cực nhân ma bị Ngôn Thông Thiên đạt được. Rót vào linh bảo giới. Như vậy Từ Ngôn cái này sợi tàn hồn không đúng thật có thể trùng hợp dung nhập vô cực nhân ma. Trở thành trẻ mới sinh xuôi dòng mà xuống. Thôi toán đến nơi đây, Từ Ngôn đã khuôn mặt sắc phát khổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình hội là một bộ con rối, cùng nhân tộc không quan hệ. To lớn như vậy chuyển biến, mạnh đi nửa ý niệm cũng sắp sụp sập. Người cùng không phải người, hoàn toàn là lưỡng chủng bất đồng tín niệm. Nhất là con rối loại này vật chết, thậm chí liền yêu tộc ma tộc cũng không tính là. Như Từ Ngôn thật là vô cực nhân ma, như vậy hắn đúng là toàn bộ sinh linh trong mắt ngoại tộc, cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau ngoại tộc. Đè nén đáy lòng tuyệt vọng, Từ Ngôn trầm giọng hỏi, ngươi đã gặp qua vô cực nhân ma, nên biết như thế nào phân biệt. Ngươi bằng lòng thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phân biệt vô cực nhân ma. Được, một lời đã định, ta Khương Đại Xuyên lấy thần hồn lập thể, như lật lọng, tất bị ngũ lôi oanh đỉnh. Nghe nói đối phương lấy thần hồn lập thể, ma hồn cư nhiên nở nụ cười. Hắn rốt cục thấy được sinh cơ, vì vậy nói lớn tiếng ra phân biệt vô cực nhân ma xử lý pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.